Đè xong mới biết nhầm người. Chương 80. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 80. Trong lòng ông ta bỗng nhiên cảm thấy khó chịu, nhưng chút khó chịu này không đủ để thay đổi quyết định của ông. Các ngươi đến rồi, ông không dài dòng, đi thẳng vào vấn đề. Vừa rồi bổn tọa đã nói chuyện với Bất Nhiễm, bây giờ nói lại với các ngươi một lần. Trình Tuyết Ý đứng sau lưng Thẩm Nam Âm. Sắp đến ngày mai rồi, qua thời gian này mà muốn Tĩnh Từ Pháp Tông thu nhận đồ đệ thì ít nhất cũng phải đợi 30 năm nữa. Trực giác mách bảo nàng, chuyện này chắc chắn rất khó giải quyết, liên quan đến trợ thủ đắc lực của Pháp Tông và nàng. E rằng không thể êm đẹp. Trình Tuyết Ý, đúng không? Tĩnh Từ Pháp Tông xác nhận tên nàng. Thẩm Nam Âm nghiêng người, nhưng không hề nhường đường. Hắn hơi nghiêng đầu, ánh mắt có chút u ám khó hiểu. Người hiểu rõ sư tôn nhất ở đây chắc chắn là hắn. Hắn gần như đã đoán được sư tôn muốn làm gì. Sư tôn, hắn vừa mở miệng đã bị Tĩnh Từ Pháp Tông dùng pháp chú cấm ngôn. Thẩm Nam Âm kinh ngạc nhìn sư tôn, nhưng sư tôn lại không thèm nhìn hắn. Vâng, vãn bối Trình Tuyết Ý, bái kiến Pháp Tông. Trình Tuyết Ý khom người hành lễ, tư thế không chê vào đâu được. Tĩnh Từ Pháp Tông khẽ gật đầu. Tốt lắm, ngươi muốn bái nhập môn hạ của bổn tòa, phải không? Vâng, bổn tòa có thể thu nhận ngươi làm đồ đệ. Đây là lệnh bài đệ tử của bổn tòa. Cầm lấy đi, sau này ngươi chính là đệ tử thân truyền của Thanh Hư Các. Đây là lần cuối cùng bổn tọa thu nhận đồ đệ trong đời này. Ngươi sẽ là quan môn đệ tử của bổn tọa. Bổn tọa sẽ dốc lòng dạy dỗ. Không giấu giếm gì, lời nào cũng hay, cũng hấp dẫn, nhưng tất cả đều có điều kiện tiên quyết. Quả nhiên, Tĩnh Từ Pháp Tông hơi nâng cao giọng, để ba người còn lại nghe rõ ràng. Chỉ có một yêu cầu, bổn tọa đã nói qua với Bất Nhiễm. Nhưng hắn cảm thấy chuyện này nên để ngươi tự mình lựa chọn mới là tôn trọng. Tĩnh Từ Pháp Tông khẽ mỉm cười, với tư thái của một bậc trưởng bối nhân từ, lo lắng cho vãn bối. Ngươi nhập môn hạ của ta, làm quan môn đệ tử của ta, đính ước với nhị đồ đệ của ta, phu thê đồng lòng, cùng nhau cống hiến cho tương lai của Càn Thiên Tông, thật là một chuyện tốt. Cống hiến, đây là một từ rất chính xác. Nó có nghĩa là bọn họ phải phục vụ ai đó. Còn phục vụ ai, chẳng phải đã rõ ràng rồi sao? Là Pháp Tông hiện tại và Thẩm Nam Âm tương lai. Trình Tuyết Ý hơi ngẩng đầu, nhìn vào mắt Tĩnh Từ Pháp Tông, nghe ông mỉm cười hỏi, ngươi có bằng lòng không? Ông ta đã nhìn ra rồi. Đúng vậy, một lão hồ ly như ông ta sao có thể không nhìn ra chứ? Ông ta chắc chắn biết nàng đã chặt đứt cánh tay đắc lực của ông. Nhưng có lẽ vẫn chưa chắc chắn nàng có dã tâm và can đảm đó hay không. Thẩm Nam Âm cứng đờ tại chỗ, không thể tin nổi nhìn Pháp Tông. Mấy lần định mở miệng đều bị cấm ngôn chú trói buộc. Hắn muốn động cũng không động được. Pháp Tông là sư tôn của hắn, tuổi tác hơn hắn rất nhiều. Dù hắn có thiên phú cũng không thể ra tay với sư tôn. Huống hồ ra tay cũng chưa chắc đã thắng. Hắn cố gắng nhìn về phía Trình Tuyết Ý, nhưng không thấy được biểu tình của nàng. Cổ họng như bị rót trì, nặng nề đến khó có thể xoay chuyển. Trái tim như bị xé rách, vỡ thành từng mảnh. Khí huyết trong ngực Thẩm Nam Âm cuồn cuộn, sắc mặt trắng bệch, tiếng chuông vang lên. Là tín hiệu báo hiệu ngày hôm nay sắp kết thúc, sắp sang ngày mới, bỏ lỡ khoảnh khắc này, lần sau sẽ không còn cơ hội đến gần Lục Bình Linh nữa. Lão hồ ly này nói rất hay, nói là cho nàng lựa chọn, nhưng Trình Tuyết Ý hoàn toàn hiểu rõ, một khi nàng từ chối, chờ đợi nàng không phải là bắt đầu lại từ đầu tìm cơ hội, mà là bị trục xuất hoàn toàn. Lục Bình Linh sẽ không dung thứ một nhân tố bất ổn tồn tại bên cạnh người thừa kế mà ông ta coi trọng. Nàng ngoan ngoãn nghe lời, mọi chuyện đều dễ nói. Nếu nàng phản kháng, lộ ra dã tâm và tính cách không an phận, ông ta cũng có biện pháp mà Thẩm Nam Âm không thể chống cự để kết thúc tất cả. Trước đây ông ta chẳng phải đã làm như vậy rồi sao? Ông ta luôn am hiểu việc chặt đứt những mối quan hệ rắc rối phức tạp. Ngay cả với chính bản thân mình ông ta cũng chưa từng nương tay. Ngoài miệng nói là tôn trọng, để nàng tự lựa chọn, nhưng thực tế căn bản không cho nàng đường sống. Trình Tuyết Ý chậm rãi cười, nụ cười ngây thơ vô tà, thuần khiết như hoa, bàn tay dưới ống tay áo nàng nắm chặt, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay. Máu chảy ra, cơn đau khiến nàng tỉnh táo. Khi tiếng chuông cuối cùng vang lên, Trình Tuyết Ý đồng thời đưa ra câu trả lời của mình. Không, Trình Tuyết Ý dứt khoát từ chối Tĩnh Từ Pháp Tông. Ta không muốn, nàng từ chối, nàng lại dám từ chối. Ngọc Bất Nhiễm đột nhiên ngẩng đầu, nhìn nàng với vẻ khiếp sợ và thất vọng. Thẩm Nam Âm quay đầu nhìn nàng. Nàng như thể không hiểu lời nói của Tĩnh Từ Pháp Tông. Sau khi từ chối liền bình tĩnh nói, kính xin Pháp Tông minh xét, ta lên núi tu hành là vì cầu đạo chứ không phải để làm thê tử của ai. Kính xin Pháp Tông thứ lỗi, ta không thể chấp nhận hôn ước này. Sau khi nghe nàng từ chối, sắc mặt Tĩnh Từ Pháp Tông không hề thay đổi. Ông ta bình tĩnh hơn hai đệ tử kia nhiều. Nghe nàng giải thích, ông ta không hề động dung, nói thẳng, đã hết giờ rồi, nói những điều này cũng vô nghĩa. Ngươi lui ra đi, sau này không cần đến đây nữa. Trình Tuyết Ý lặng lẽ đứng đó, nhìn ông xoay người rời đi, thấy Thẩm Nam Âm định bước lên, nàng nắm lấy cổ tay hắn, lắc đầu, Lục Bình Linh rốt cuộc có hiểu hay không? Hôm nay để nàng đến đây, đứng ở nơi này. Đến gần ông ta, vậy thì nên lựa chọn như thế nào? Đã không còn do ông ta quyết định nữa rồi. Thẩm Nam Âm ngạc nhiên nhìn nàng, định nói gì đó nhưng cấm ngôn chú vẫn chưa được hóa giải. Trình Tuyết Ý kéo hắn sang một bên, giơ chân đá đá Ngọc Bất Nhiễm đang chắn đường. Sau khi Ngọc Bất Nhiễm thất hồn lạc phách tránh đường, nàng ngang nhiên bước vào Thanh Hư Các. Đây chính là Thanh Hư Các, nơi Lục Bình Linh tu luyện. Rất lâu trước đây, khi nhắc đến vị sư huynh này, mẫu thân cũng không tỏ ra căm hận lắm. Bà là người rộng lượng nhất, người khác có thể bị vây hãm bởi tâm ma, nhưng với bà, tất cả đều như nước chảy mây trôi. Chỉ cần còn sống thì không có gì là không thể buông bỏ. Đây là lời dạy của mẫu thân, giờ là của nàng. Nữ tử như bọn họ không có việc gì là không làm được. Trình Tuyết Ý nhếch mép, đuổi nàng ra ngoài, bảo nàng sau này đừng đến nữa. Nàng càng muốn vào xem, dẫm đôi giày dính đầy bụi bẩn lên sàn Thanh Hư Các. Trình Tuyết Ý dùng sức miết xuống, để lại dấu giày trên mặt đất. Sau đó, nàng ngẩng đầu nhìn Lục Bình Linh đang quay đầu nhìn mình. Cười nói, Pháp Tông, người thật sự không nói lý lẽ. Vừa dứt lời, hai nam nhân đứng ngoài cửa đều bối rối, nhất là Ngọc Bất Nhiễm. Hắn điên cuồng ra hiệu với Thẩm Nam Âm, ý bảo hắn mau nghe xem Trình Tuyết Ý đang nói những lời điên rồ gì, còn không mau vào ngăn cản. Nếu không phải sợ dối thêm, hắn đã tự mình xông vào rồi. Thẩm Nam Âm lại rất nghe lời, Trình Tuyết Ý không cho hắn xen vào, hắn liền đứng im bất động. Sao ngươi nghe lời thế? Ngọc Bất Nhiễm hoài nghi nhân sinh. Bên trong, Trình Tuyết Ý lại nói một câu khiến Ngọc Bất Nhiễm càng thêm không chịu nổi. Sự việc đã đến nước này, nàng không hề có ý che giấu. Pháp Tông chắc đã nhìn ra, các đệ tử dưới trướng người đều hướng về ta, đúng không? Ngọc Bất Nhiễm hoàn toàn hoảng loạn, còn hơn cả lúc bị sư tôn vạch trần. Không phải, nàng, sao nàng lại nói như vậy? Nàng biết cái gì? Hắn mới không có. Không đúng, không được. Ngọc Bất Nhiễm muốn động, muốn đi vào trong, nhưng bị Thẩm Nam Âm giữ vai lại, không thể nhúc nhích. Hắn cố gắng nhìn đại sư huynh bên cạnh, thấy hắn nhìn chằm chằm vào bên trong Thanh Hư Các, sắc mặt khó đoán, không nhìn ra ý nghĩ thực sự. Trình Tuyết Ý rất hài lòng với phản ứng của Thẩm Nam Âm. Nàng mặc kệ mọi chuyện bên ngoài, chỉ nghiêng đầu nhìn khuôn mặt lạnh nhạt của Lục Bình Linh. Nếu người này không có dâu, thật sự giống hệt một thanh niên tuổi trẻ, vì không muốn các đệ tử của người nội chiến làm xáo trộn đạo tâm của đại đệ tử mà người coi trọng nhất, nên tiện tay gả ta ra ngoài, vừa dẹp yên bất mãn của nhị đệ tử, vừa khiến đại đệ tử không thể vượt qua. Kế hoạch thật hoàn mỹ, một tiểu đệ tử liều mạng muốn vào nội môn như ta. Người bố thí cơ hội bái sư, hơn nữa nhị đệ tử của người cũng coi như ưu tú. Không tính là quá thiệt thòi cho ta, người chắc còn cảm thấy mình rất nhân nghĩa với ta. Đây quả thực là suy nghĩ của Tĩnh Từ Pháp Tông, không sai một chút nào. Ông ta biết Trình Tuyết Ý sẽ nghĩ như vậy. Nữ tử có thể khiến Thẩm Nam Âm động tâm chắc chắn không tầm thường. Nhưng lựa chọn cuối cùng của nàng chứng minh rằng dù nàng thông minh, cũng không đủ thông minh. Kính xin người thương xót. Trình Tuyết Ý khoa trương cúi người hành lễ, chỉ vào cửa nói, Pháp Tông là đại năng sống ngàn năm, là người đứng đầu thiên hạ. Ta có thể hiểu được sự thiên vị và hẹp hòi của người. Người đừng giận, nói người hẹp hòi là sự thật, rõ ràng là không yên tâm về hai đệ tử của mình, lại muốn một người vô tội như ta gánh chịu hậu quả. Chẳng phải là hẹp hòi sao? Chẳng phải là không nói lý lẽ sao? Pháp Tông lo lắng cho đại sư huynh và nhị sư huynh. Được thôi, vậy thì trực tiếp yêu cầu bọn họ đi. Cần gì phải làm loạn ghép bậy uyên ương? Hôm nay dù người toại nguyện, e rằng cũng sẽ kết thù kết oán, kết quả còn không bằng không làm gì cả. Pháp Tông đã suy nghĩ kỹ chưa? Cách chương.